Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão thật lâu rồi mới thấy cháu mình vui vẻ như vậy sau khi ăn xong. Trương Kiện Khang không chờ nổi nữa, kéo Lâm Dĩ Ninh ra khỏi nhà, nói là muốn dẫn chị đi dạo quen thuộc với xung quanh. Lâm Dĩ Ninh nhìn cậu bé kéo mình chạy về phía chân núi, cười hỏi. Kiện Khang, em nói dẫn chị đi dạo trong thôn mà, sao lại chạy lên núi? Trương Kiện Khang gãi đầu ngượng ngùng, hì hì, chị ơi, em muốn dẫn chị đi bắt gà rừng. Ha ha, em đúng là nhỏ nhưng thèm ăn lớn rồi, em có quên mang giỏ không? Chúng ta lên núi biết đâu còn tìm được mấy thứ khác nữa. Vậy chị chờ em về lấy giỏ. Nói xong, cậu bé lập tức chạy về nhà. Lâm Dĩ Ninh nhìn theo cậu bé, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào sân nhỏ dưới chân núi, thầm nghĩ, không biết ông ấy có ở đó không. Cô định đi về phía sân nhỏ thì bỗng có người gọi lại. Đứng lại, đó là nơi nào mà cô dám đi vào? Lâm Dĩ Ninh thấy một bà lão không xa, liền khẽ thở dài. Sau đó giả vờ vô tội. Bà ơi, đây là lần đầu cháu đến Phù Hạ Thôn, sao lại không thể đi vào đó à? Bà lão đánh giá Lâm Dĩ Ninh một lúc, rồi nghiêm túc nói. Nơi đó không phải ai cũng có thể tiếp xúc, cháu không biết thì đừng đi lung tung. Lâm Dĩ Ninh giả vờ sợ hãi, gật đầu run rẩy. Dạ, cháu biết rồi. Đúng lúc đó, Trương Kiện Khang chạy tới. Chị ơi, chúng ta đi thôi. Bà lão nhìn thấy Trương Kiện Khang, sắc mặt mới dịu lại, mỉm cười. Ồ, là Kiện Khang à, đây là người thân của cháu hả? Trương Kiện Khang đã được Trương lão gia tử dặn dò trước, nên gật đầu. Vâng, đây là chị họ xa của cháu, đến thăm cháu và ông. Bà lão nghe vậy, sắc mặt càng thêm hòa nhã. À, thì ra là người thân của cháu. Vậy được rồi, nhưng lần sau nhớ cẩn thận, đừng chạy lung tung nhé. Cảm ơn bà, chúng cháu đi đây. Lâm Dĩ Ninh mỉm cười cảm ơn rồi kéo Kiện Khang rời đi. Xem ra, dân làng ở đây rất cảnh giác, mình phải thật cẩn thận. Trương Kiện Khang vẫn chỉ là một đứa trẻ, không nghĩ nhiều như vậy, lúc này trong đầu cậu chỉ nghĩ đến gà rừng. Chị ơi, chị thật sự có thể bắt được gà rừng không? Lâm Dĩ Ninh nháy mắt thần bí. Em đoán xem, Trương Kiện Khang nhăn mặt suy nghĩ, rối rắm không biết trả lời thế nào. Trong thôn nhiều người cũng không bắt được gà rừng. Nên cậu không biết có nên tin không? Thấy cậu bé nhăn nhó, Lâm Dĩ Ninh bật cười, búng nhẹ lên trán cậu. Yên tâm đi, tối nay chị sẽ cho em ăn gà hầm nhé. Đừng nhăn mặt nữa, em nhăn thành quả quýt rồi kìa. Nghe vậy, Trương Kiện Khang lập tức cười tươi, gật đầu mạnh. Chị thật là giỏi, Lâm Dĩ Ninh xoa đầu cậu bé. Vậy em ở đây nhìn quanh xem có tìm được rau dại ăn được không? Chị vào rừng bắt gà rừng cho em. Em không thể chạy lung tung, biết không? Chị sẽ về ngay thôi. Trương Kiện Khang ngoan ngoãn ở lại, không làm ầm lên, nghe lời và chờ đợi tại chỗ. Được rồi, chị ơi, em sẽ không chạy lung tung đâu. Lâm Dĩ Ninh cầm cái giỏ đi vào trong rừng. Dọc đường, cô nhìn thấy rất nhiều nấm, vì đã từng ăn nấm mỡ và nấm thông. Cô hái những loại có hình dạng tương tự. Cách Trương.